Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232. Chương 1232. Ngươi đến cùng có đầu óc hay không? Lâm Thành Phi vừa mới đem luyện chế linh thể Thiên Sơn Tuyết Liên móc ra, lại nghe sau tai đột nhiên truyền đến một trận cười khẽ. Lâm Thành Phi sắc mặt cứng lại. Người nào? Lần này tuyệt đối không phải Khương Sơ Kiến, bởi vì lên tiếng là một người nam nhân. Hắn thần sắc ngưng trọng, trừ Khương Sơ Kiến, vậy mà lại có một cái có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận hắn cao thủ. Đối phương đến cùng là tu vi gì? Ha ha, nam nhân kia càn rỡ cười lớn. Đường đường Lâm Thần Y, gặp phải chút ngoài ý muốn thì ngạc nhiên như vậy. Cái này có thể cùng ngươi tu vi không hợp a? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Người nào? Làm gì giả thần giả quỷ? Ra đi. Trước mắt đột nhiên hoa một cái. Một cái chừng 30 tuổi nam nhân đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Tốc độ của hắn quá nhanh, thì liền Lâm Thành Phi đều không có thể phát hiện hắn là từ cái nào phương hướng tới. Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy người này. Chúng ta gặp qua. Nam nhân lắc đầu. Chưa từng. Vậy ngươi đi theo ta cái gì? Lâm Thành Phi cau mày nói. Đã theo ngươi, tự nhiên là có sự tình tìm ngươi. Nam nhân nhẹ nhàng cười nói. Chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi. Ta còn có việc muốn làm. Có việc lời nói, thì làm phiền ngươi nói nhanh một chút. Ta cũng muốn mau một chút. Chỉ sợ ngươi không đáp ứng. Nam nhân nói, ngươi không nói làm sao biết ta không đáp ứng. Muốn lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Ngươi nói ngươi hội đáp ứng không? Nam nhân hỏi, Lâm Thành Phi lắc đầu. Cái này ta còn thực sự không thể đáp ứng ngươi. Nam nhân hai tay một đám. Cái này không phải, cho nên a, loại sự tình này gấp không được. Đến từ từ sẽ đến. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, đã chúng ta không biết, ngươi tại sao muốn ta người đầu? Bị người nhờ vả, có thể nói như vậy. Nam nhân nói, bọn họ xuất tiền, ta xuất lực, hợp tình hợp lý, nguyên lai là cái bất nhập lưu tiểu sát thủ. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu nói, nam nhân chỉ mình cái mũi, ngươi nhìn ta mặt, xem thật kỹ một chút mặt ta. Ta Phong Thiên Cương giống như là bất nhập lưu tiểu sát thủ sao? Người này không là người khác, chính là lần trước Hoa Long Hưng cùng Hoa Quốc Tường giới thiệu cho Hoa Giao nam nhân trẻ tuổi. Phong Thiên Cương, giống a. Lâm Thành Phi rất nghiêm túc gật đầu nói. Phong Thiên Cương tức giận nói, ngươi nói như vậy rất dễ dàng không có bằng hữu, ngươi biết không? Dù sao ta cũng không có ý định cùng ngươi làm bằng hữu. Ta không quan tâm. Lâm Thành Phi nhún vai nói. Phong Thiên Cương cười ha ha một tiếng. Như thế vừa vặn, đã ngươi không coi ta là bằng hữu, ta giết ngươi thời điểm cũng liền không cần có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Động thủ trước đó, ta có thể hỏi một chút, là ai để ngươi tới giết ta sao? Lâm Thành Phi hỏi. Thù quá nhiều người, ta thực sự nghĩ không ra. Có ai có thể thỉnh cầu ngươi dạng này cao thủ? Phong Thiên Cương cười hắc hắc. Thật có lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Lâm Thành Phi nhún nhún vai. Cái kia cũng không có cái gì nói. Vâng, Phong Thiên Cương nói ra. Rất xin lỗi, để ngươi mang theo tiếc nuối đi chết. Tiếng nói rơi, cả người hắn hướng Lâm Thành Phi phóng đi. Hắn một đôi quyền đầu biến dị thường cứng rắn, lóe ra ngân quang, tại cái này trống trải ban đêm, hết sức dễ thấy. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, Lý Bạch Chi bút xuất hiện tại trong tay. Hắn chỉ là trên không trung điểm một chút, nhất thời, không trung cũng xuất hiện một cái quyền đầu, cùng Phong Thiên Cương đụng vào nhau. Ha ha ha, thống khoái. Phong Thiên Cương cười to lên, rất lâu không có gặp phải cái ra dáng cao thủ, ngươi không có khiến ta thất vọng. Thật sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. ngươi thế nhưng là khiến ta thất vọng rất đây. Chỉ là giao thủ trong nháy mắt, Lâm Thành Phi liền phát hiện, Phong Thiên Cương cũng không phải là văn đạo cảnh cao thủ. Mạo xưng cũng chính là nhập đạo cảnh sơ kỳ tu vi. Tốc độ của hắn là rất nhanh, nhưng là tu vi cùng chân khí lại kém xa. Cái này khiến Lâm Thành Phi trong lòng rất là hiếu kỳ. Hắn là làm sao biết mình tại nơi này? Chính mình thế nhưng là một đường bay tới a. Phong Thiên Cương càn rỡ cùng cực, nhìn qua đối với thực lực mình cũng hết sức tự tin. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một cỗ hiếm thấy bá khí. Lâm Thành Phi cũng lười lại cùng hắn đi lêu lỏng đi xuống. Lợi dụng đúng cơ hội, một chân đá tới, chính bên trong Phong Thiên Cương ở ngực. Phanh, Phong Thiên Cương rơi ầm ầm cách đó không xa trên tảng đá. Đem thạch đầu đều đụng vỡ nát. Ngươi, Phong Thiên Cương che ngực, ngược lại là không bị thương thế quá nặng. Ngươi sao có thể phá ta vô ảnh quyền? Vô ảnh quyền, rất không tầm thường sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta vô ảnh quyền, không có sơ hở, trong thiên hạ cũng không có người có thể phá. Ngươi là làm sao làm được? Phong Thiên Cương không dám tin nói, không người có thể phá. Lâm Thành Phi cười ra tiếng, ngươi có phải hay không quá cao xem chính ngươi? Trong mắt của ta thì vừa mới như vậy một hồi, trên người ngươi sơ hở cũng không dưới 100 chỗ. Nói vớ nói vẩn, Phong Thiên Cương thẹn quá hóa giận, cũng không còn vừa mới thoải mái, giữ tận hét lớn, ta giết ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào khẩu xuất cuồng ngôn. Nói chuyện, khua tay mang theo ngân quang quyền đầu, lần nữa hướng về phía Lâm Thành Phi làm lại. Chờ đến Lâm Thành Phi phía sau người, Lâm Thành Phi lại một chân đá vào bộ ngực hắn. Phong Thiên Cương lại nhảy dựng lên, tiếp tục hướng Lâm Thành Phi công tới. Phanh, Lâm Thành Phi lại một chân đá vào bộ ngực hắn, mà lại mỗi một lần đều đá vào đồng dạng địa phương. Phốp, rốt cục Phong Thiên Cương phun ra một ngụm máu tươi, nằm dạp trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Hắn thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, tự lẩm bẩm nói ra, cái này sao có thể? Ta vô ảnh quyền ở trước mặt hắn vậy mà vô hiệu, muốn biết người vô ảnh quyền đều có sơ hở gì sao? Lâm Thành Phi cười nhạt hỏi. Lâm Thành Phi cảm thấy cái này sát thủ rất có ý tứ, rất hay, tục xưng đậu bỉ, đương nhiên muốn. Phong Thiên Cương mãnh liệt gật đầu nói, đơn giản, chỉ muốn nói cho ta biết, ai để ngươi tới giết ta, ta liền nói cho ngươi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, một tin tức đổi lấy ngươi công pháp tin tức, rất công bình, đúng hay không? Không được. Phong Thiên Cương quả quyết lắc đầu nói, ta là sát thủ, ta có đạo đức nghề nghiệp, không thể bán cố chủ. Nói như vậy thì ngươi sai rồi. Lâm Thành Phi lắc đầu bất mãn nói, ta cái nào không đúng? Phong Thiên Cương buồn bực nói, ngươi muốn giết ta, hiện tại ngươi giết không ta, ta nhưng không nghĩ lấy giết ngươi, còn nghĩ đến chỉ điểm ngươi công pháp. Ngươi nói, ngươi có phải hay không thiếu nợ ta? Lâm Thành Phi hỏi. Phong Thiên Cương nghiêm túc ngẫm lại, gật gật đầu, đúng, nếu là ngươi thiếu nợ ta, ngươi vì cái gì không trả? Ta chỉ là muốn một tin tức mà thôi, ngươi thì khó xử thành dạng này, có ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Lâm Thành Phi không cam lòng nói ra. Phong Thiên Cương bị Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ chỉ trích nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Có thể, nhưng ta là cái sát thủ a. Sát thủ làm sao? Sát thủ cũng không phải là người. Có ân liền có thể không báo. Lâm Thành Phi nói ra, là ân nhân trọng yếu, vẫn là cho ngươi tiền để ngươi giết ân nhân người trọng yếu. Liền cái này ngươi đều không phân biệt được, ngươi đến cùng có đầu óc hay không a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.